Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 447, hết thảy chân tướng. Tạ Thiên Không, tiểu tử ngươi lại còn sống. Cái kia cuồng đồ nhìn thấy trên Tạ Thiên Không bỏ tới là một quyền, nhưng mà lại trực tiếp bị trên người Tạ Thiên Không lực lượng thần thánh cho bắn ra. Ha ha, ngươi chết ta cũng sẽ không chết a. Còn có ta hiện tại nhưng là thần linh rồi. Ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Nếu không không cẩn thận đem ngươi đạn chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái kia cuồng đồ hừ lạnh một tiếng. Thôi đi, theo ta được biết trên địa cầu cũng không có tín ngưỡng chi lực tới chống đỡ ngươi người thần linh này tồn tại. Chỉ cần qua một đoạn thời gian thần lực trên người ngươi tự nhiên thì sẽ tiêu tán rồi. Được nước cái gì a? Tạ Thiên Không lại lắc đầu một cái. Vậy cũng chưa chắc, phải biết. Lần này ta nhưng là định đem tự nhiên cảm hoặc chi lực theo Akram thế giới chuyển tới thế giới của chúng ta tới đây. Quay đầu ta đích truyền bá một cái quang minh thần giáo. Đến lúc đó ta chính là địa cầu địa phương thần linh á, cho nên ngươi cái kế hoạch kia là thực sự. Bên cạnh đạo trưởng đột nhiên hỏi, ngươi thật sự dự định làm như vậy? Ngươi hẳn biết làm như vậy hậu quả chứ? Tạ Thiên Không gật đầu một cái. Ngược lại ban đầu quốc hội không phải là cũng làm cái kẽ nứt kế hoạch. Dự định trước mở mấy đường vết rạch thả điểm quái vật qua tới để cho trên địa cầu chính phủ các nước tích góp điểm kinh nghiệm sao? Ta cái kế hoạch này há chẳng phải là so với bọn hắn cái kế hoạch kia còn tốt hơn. Dù sao quãng đê vỡ là rất không dễ nắm giữ phân tắc. Vạn nhất nếu là mở ra kẽ nứt quá lớn. Để cho dị giới đại nhân xâm trước thời hạn diễn ra vậy coi như muốn hỏng việc rồi. Cho nên cho đến bây giờ cái kế hoạch kia cũng còn không có chính thức áp dụng. Ta nói đúng chứ? Ba cái người áo đen từng người gật đầu một cái. Cho nên a, nếu như kế hoạch của ta thành công, trên địa cầu ảo tưởng sinh vật rối rít lên sàn, vừa vặn có thể coi như dị giới lớn xâm lấn dự diễn. Hơn nữa, so với kẽ nứt kế hoạch an toàn hơn nhiều. Dù sao trong ảo tưởng sinh vật mặc dù có đủ loại thần ma, nhưng trên bản chất chúng nó vẻn vẹn chẳng qua là linh thể mà thôi. Không đến nổi xuất hiện không cách nào dọn dẹp tình huống xuất hiện. Nghe mấy người đối thoại, Sở Ca lại đầu óc mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Sở Ca ở một bên lại không nhịn được lên tiếng. Kẽ nứt kế hoạch là cái gì? Còn khác thường giới đại nhân xâm lại là chuyện gì xảy ra à? Cái kia Tạ Thiên Không khẽ mỉm cười. Cháu ngoại a, người muốn thật muốn biết, ta quay đầu sẽ nói cho ngươi. Bất quá trước đó, ta phải về trước một chuyến triệu hoán sư quốc hội, đi theo nghị trưởng trưởng lão bọn họ báo cáo một chút tình huống. Ngoài ra, vì phòng ngừa đến lúc đó vạn nhất chơi đùa hỏng rồi không dễ thu thập cục diện, ta còn phải đi tìm mấy người cao thủ hỗ trợ trấn giữ. Dù sao chuyện này cũng là không như bình thường. Sở Ca trong lòng sững sờ. Lòng nói chính mình cái này cậu giàu gì cũng là thần linh. Lại còn muốn tìm đến giúp đỡ cao thủ. Lúc đó là người thế nào? Tóm lại ngươi yên tâm đi. Ta đem sự tình xử lý xong liền trở về tìm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ đem sự tình đều nói cho ngươi. Trước đó, ngươi hơi hơi chờ ta mấy ngày đi. Sở Ca gật đầu bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn Tạ Thiên Không cùng cái kia ba cùng người áo đen lại mở một cái cổng truyền tống. Biến mất không thấy, hắn chỉ giỏi một cái người rời đi rồi. Ba ngày sau nhìn trước mắt quen thuộc quán cà phê cửa chính. Sở Ca có loại thời gian cảm giác thác loạn. 10 năm trước chính là ở chỗ này hắn gặp được cậu một lần cuối. Từ nay tách ra, một người thanh thanh thản thản vượt qua 10 năm năm tháng. 10 năm sau, hắn lại bị cậu hẹn xong ở chỗ này gặp mặt. Chỉ bất quá lần này, thân phận của song phương đều đã không lại giống như trước đơn thuần như vậy rồi. Hắn rất muốn biết câu trả lời rốt cuộc là cái gì. Đẩy ra quán cà phê cửa chính, Sở Ca cất bước đi vào. Lớn như vậy một quán cà phê bên trong, không có bất kỳ ai. Chỉ có tại cuối phòng khách vị trí gần cửa sổ, ngồi hai người. Một cái là cậu hắn Tạ Thiên Không, một cái khác nhưng là một cái ăn mặc áo che gió màu đen đeo kính râm người đàn ông trung niên. Hai người chính đang nói chuyện gì? Theo vẻ mặt nhìn lên, Tạ Thiên Không thoạt nhìn đối với người này rất là kính trọng. Lại khó được thu hồi bộ kia trong ngày thường phóng đãng không kiềm chế được thần thái. Ngược lại một mặt nghiêm túc, Sở Ca đi tới thời điểm, Tạ Thiên Không lại vừa vặn cùng người kia nói xong đề tài. Cái kia Hắc Phong Y đứng dậy, hướng về phía Tạ Thiên Không gật đầu một cái. Như thế cứ quyết định như vậy. Nếu như cần giúp, ta sẽ ra tay. Người kia nói xong, xoay người hướng về quán cà phê đi ra bên ngoài. Nhìn thấy người kia, Sở Ca không khỏi chấn động trong lòng. Trên đầu người kia ký hiệu phi thường kỳ lạ, lại là một cái màu vàng vương miện một dạng ký hiệu. Sở Ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ký hiệu. Hiển nhiên đồ chơi kia không phải là boss, chắc là so với boss cấp bậc càng cao hơn nhân vật. Cái này liền có chút dọa người rồi. Phải biết coi như Tạ Thiên Không ở trên bản đồ nhỏ biểu hiện cũng là kim sắc khô lâu boss ký hiệu. Phải biết hắn chính là Quang Minh Chi Thần A. Chẳng lẽ nói người này so với chính mình cậu mạnh hơn? Hai người lần lượt thay nhau mà qua thời điểm, Sở Ca thấy rõ ràng đối phương dưới kính râm mặt ánh mắt tản mát ra ánh sáng màu vàng. Cho dù chẳng qua là sát vai mà qua, Sở Ca cũng có thể cảm giác được trên người đối phương truyền tới năng lượng cường đại chấn động. Xem ra vị này quả nhiên là cao thủ đây. Sở Ca ung dung thản nhiên cùng người kia sát vai mà qua. Mãi đến người kia đi ra quán cà phê cửa chính, biến mất không thấy gì nữa, Sở Ca mới ở đối diện Tạ Thiên Không ngồi xuống. Cậu, người nọ là ai? Hắn cho ta cảm giác rất không bình thường đây. Đó là Triệu Hoán Sư Quốc Hội Nghị Trưởng Đại Nhân. Trong Triệu Hoán Sư chúng ta nhân vật truyền kỳ. Có thể bị cậu trở thành nhân vật truyền kỳ. Người này xem ra không đơn giản đây. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ. Như thế trong miệng ngươi Triệu Hoán Sư rốt cuộc là cái gì? Được rồi. Cái này hết thảy đều phải theo trước đây thật lâu nói đến. Tạ Thiên Không đem một chút tin tức nói. Liên tục, nguyên lai, trừ địa cầu ở ngoài, còn có vô số cái thế giới. Giống như Sở Ca đã từng tiếp xúc qua xứ lạ thế giới. Akram thế giới, Ariel thế giới dĩ nhiên. Sở Ca tiếp xúc qua những thế giới này phần lớn đều là có sinh vật văn minh tương đối bình thường. Thế giới. Còn có một chút thế giới là người bình thường sở hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Có tràn đầy linh thể linh giới. Có tràn đầy ác ma cùng hỗn độn sinh vật luyện ngục giới. Có tràn đầy hắc ám cùng ẩn núp thay vì trong thần bí tồn tại ảnh giới vân vân. Triệu Hoán Sư là một cái lịch sử xa xưa tổ chức thần bí. Theo thời đại viễn cổ cũng đã tồn tại ở cái thế giới này. Triệu Hoán Sư có một loại thần bí năng lực. Có thể mang dị thế giới sinh vật hoặc là vật thể triệu hoán đến trong thế giới hiện thật tới. Mỗi một cái triệu hoán sư đều có một cái danh hiệu. Cùng với một quyển ghi lại thần kỳ thần chú dị giới chi sách. Thông qua dị giới chi trong sách thần chú, triệu hoán sư thường xuyên sẽ cử hành triệu hoán nghi thức. Triệu hoán dị giới tồn tại tới nhờ vào đó sức cường hóa lượng. Hoặc là lấy được bảo vật. Sở Ca không khỏi một trận kinh ngạc. Ta đi. Vẫn còn có nhiều thế giới cổ quái như vậy. Bất quá ngươi nói đến sức cường hóa lượng là thế nào cái cường hóa pháp? Cái kia Tạ Thiên Không nói. Ta đưa cho ngươi bộ kia chứa đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống máy vi tính cũ. Chính là một lần triệu hoán nghi thức sản vật. Mà ngươi không phải là đã dựa vào nó thu được lực lượng khổng lồ rồi sao? Giống như vật như vậy tại các cái bất đồng dị thế giới bên trong còn rất nhiều. Dĩ nhiên. Phần lớn cũng không có thần kỳ như vậy. Giống như hệ thống đồ chơi này ta cũng chỉ triệu hoán ra như vậy một cái mà thôi. Bất quá nghe nói nghị trưởng đại nhân từng theo một chút cái khác triệu hoán sư triệu hoán ra qua. Một cái chủ thần, trong vô hạn lưu cái loại này. Sở Ca có chút khó tin hỏi. Tạ Thiên Không gật đầu một cái. Không sai, chửi thề một tiếng, đùa gì thế, cái này cũng quá bắc rồi. Các ngươi triệu hoán sư đều mạnh như vậy sao? Cái kia Tạ Thiên Không lại lắc đầu một cái. Triệu hoán sư phần lớn lúc mới bắt đầu cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Mặc dù có thể thông qua triệu hoán nghi thức tới đạt được sức mạnh. Nhưng là triệu hoán nghi thức bản thân cũng là vô cùng nguy hiểm. Dù sao đến từ dị thế giới tồn tại trên căn bản không có mấy người là cùng nhân loại tương thân, tương ái loại hình. Phần lớn dị giới khách tới đối với nhân loại mà nói đều là kẻ địch nguy hiểm. Cho nên có lúc triệu hoán sư đang kêu gọi nghi thức thời điểm cũng thường xuyên biết chơi cởi. Đưa đến dị giới sinh vật tiến vào trong thế giới của chúng ta tới. Thậm chí bởi vì đủ loại tai nạn. À, vậy các ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm. Các ngươi triệu hoán sư quốc hội cũng không quản một chút. Tạ Thiên không lắc đầu một cái. Trên thực tế, chúng ta làm như vậy là có nguyên nhân. Tạ Thiên không giải thích. Căn cứ triệu hoán sư quốc hội nội bộ hồ sơ đến xem. Tại mấy trăm năm thời điểm, một trận tên là dị giới lớn xâm lấn sự kiện sắp phát sinh. Đến lúc đó mỗi cái thế giới sẽ cùng thế giới địa cầu phát sinh tiếp nhận. Đến lúc đó, tất cả dị thế giới tồn tại đều đưa xâm phạm đến trong thế giới của chúng ta tới. Chuyện này từ đâu tới phi thường phức tạp, nhưng là lời tiên đoán này lại là phi thường chính xác. Đến lúc đó trên căn bản tất nhiên sẽ phát sinh. Chúng ta triệu hoán sư sở dĩ như vậy đông làm tây làm. Thật ra thì chính là vì để cho nhân loại có thể có một chút thời gian chuẩn bị. Không nên đến thời điểm không chút nào phòng bị. Bất quá đáng tiếc là, các quốc gia chính phủ đại khái là vì phòng ngừa đưa tới hỗn loạn. Hoặc là chỉ là vì bảo mật nghiên cứu. Luôn là đem đủ loại sự kiện đều cho che giấu đi. Kết quả hành hạ chúng ta ít năm như vậy. Căn bản không có chỗ gì dùng. Mắt thấy dị giới đại nhân xâm liền muốn bắt đầu. Triệu hoán sư quốc hội liền có một cái kẽ nứt kế hoạch. Chuẩn bị mở ra mấy đạo dẫn tới dị thế giới lâu dài tồn tại kẽ nứt. Đem một chút dị giới sinh vật thả tới trên địa cầu tới. Để cho mọi người tốt trước thời hạn có đề phòng. Bất quá mở ra kẽ nứt cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa vốn là dị giới đại nhân xâm liền lập tức muốn bắt đầu. Cho nên làm không tốt sẽ đưa đến địa cầu trước thời hạn GG. Cho nên cái kế hoạch này vẫn không có chính thức mở ra. Bất quá ta ngược lại thật ra phát hiện một cái thay thế phương án. Đó chính là ảo tưởng sinh vật hàng lâm kế hoạch. Dùng ảo tưởng sinh vật nhắc tới trước để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện về sau ngươi cũng biết rồi. Ta chạy đến thế giới Akram đợi chút thời gian. Gần đây mới trở về. Ta hướng triệu hoán sư quốc hội hồi báo ta tiến triển. Bọn họ đã đồng ý thực hành ta cái này ảo tưởng sinh vật hàng lâm kế hoạch. Kẽ nứt kế hoạch là tạm thời bị gác lại. Sở ca nghe xong cảm xúc dâng trào. Vậy các ngươi dự định lúc nào bắt đầu cái này ảo tưởng sinh vật hàng lâm kế hoạch? Cái kia Tạ Thiên không lại nói. Trên thực tế chúng ta đã làm. Ngay tại ngày hôm qua thời điểm, chúng ta triệu hoán sư tập kết 12 tên cao cấp triệu hoán sư. Đem thế giới Akram thâm uyên chi lực toàn bộ triệu hoán đến trên cái thế giới này tới. Hơn nữa, dường như hậu quả đã sinh ra đây. Người không có nhìn tin tức sao? Tạ Thiên không nói lấy. Móc ra một cái máy tính bảng. Thao tác hai cái đưa cho Sở Ca. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.